Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Vương, bọn hắn đang tới gần. Long Hoàng chú ý tới động tĩnh các thế lực khắp nơi, bỗng nhiên hắn nhướng mày, thấp giọng nói với Đoạn Trường Phong bên cạnh. Không cần phải để ý đến bọn hắn, một đám con kiến hôi thôi chịu chết mà thôi. Đoạn Trường Phong nhàn nhạt lên tiếng, mắt hắn không chớp nhìn lấy Lâm Hữu đứng phía dưới đại thụ thế giới. Mọi người bên cạnh nghe vậy thì sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này Đoạn Trường Phong, mặc kệ thần thái hay giọng nói, tự hồ đều trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều so với trước đó. Nhất là hai người thân thiết nhất với hắn là Thu Hàm Nguyệt và Tư Đồ Kiếm, càng có cảm giác nhạy cảm, nhận ra chút biến hóa ấy, không khỏi lộ ra sắc mặt nghi ngờ. Nhưng ngày thường Đoạn Trường Phong kiệm lời ít nói đã thành thói quen, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là bọn hắn nhìn hắn một cái, sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại rơi xuống trên thân những thiên vương với ma tộc kia, âm thầm cảnh giác. Oanh! Đúng lúc này, một cổ khí tức mạnh mẽ vô biên, đột nhiên bạo phát ra từ trên thân Lâm Hữu, cũng khiến cho trong lòng tất cả lãnh chúa chấn động. Đến rồi! Cuối cùng cũng dung hợp thành công sao? Chủ thần! Vạn giới chúng ta sắp ra đời chủ thần. Tất cả đại đế vạn giới vô cùng kích động, đội ngũ các thế lực lớn thì dừng lại bước chân một chút, kinh ngạc không tin. Đã trải qua gần nửa giờ chờ đợi, cuối cùng Lâm Hữu cũng dung hợp phần truyền thừa cuối cùng, khí tức trên thân hắn bắt đầu nhanh chóng tăng mạnh. Trong nháy mắt, từ thiên thần cấp 8 tăng lên tới thiên thần cấp 10, mà lại không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp màu tím thô to như thùng nước bổ xuống. Toàn bộ chúng thần chi đỉnh, thậm chí cả thần vực, đều bị cổ dị tượng bỗng nhiên xuất hiện này bao phủ, chấn động kịch liệt, giống như ngày tận thế tới. Giờ khắc này, ở bên ngoài thế giới, Lâm Hữu từ từ bay lên từ mặt đất. Đại thụ thế giới trước mặt hắn, cũng hóa thành một chùm tia sáng sinh mệnh, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, đẩy ra một vòng lại một vòng gợn sóng xanh biếc. Trong chốc lát, mây đen trên bầu trời biến mất, rơi xuống ánh sáng vạn trượng, đồng thời nương theo đó xuất hiện âm thanh thánh linh. Đó là dị tượng thăng cấp chủ thần mới có. Tất cả đại đế ngẩng đầu, ngước nhìn Lâm Hữu đứng thẳng trên không trung, tâm trạng kích động lộ rõ trên mặt. Bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, cuối cùng bọn hắn cũng sắp nghênh đón lấy cuộc sống bình yên. Không đúng. Đây không phải là khí tức của Lâm Hữu. Đột nhiên, sắc mặt của Tư Đồ Kiếm trong đám người thay đổi. Cảm giác của thiên thần cường đại dường nào, một chút thì đã nhận ra khí tức phía trên thân Lâm Hữu dị thường, thật giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, hoàn toàn khác biệt với Lâm Hữu mà hắn quen thuộc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, đồng thời kịp phản ứng lại. Giống như, thật sự không phải khí tức của Lâm Hữu. Chẳng lẽ bởi vì thăng cấp chủ thần nên khí tức xảy ra biến hóa? Không, khí tức một người không thể thay đổi bởi vì thăng cấp, dù là chủ thần cũng giống vậy, trừ phi đổi thành một linh hồn khác. Ngươi không phải Lâm Hữu, ngươi đến cùng là ai? Nhóm người Long Hoàng kinh hãi mở miệng lên tiếng, khuôn mặt cảnh giác nhìn lấy Lâm Hữu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng chung sống với Lâm Hữu một đoạn thời gian, tự nhiên có thể cảm nhận được khác biệt trước sau, sắc mặt bọn hắn trong nháy mắt trầm xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng để cho các đại đế còn lại với các thế lực lớn xung quanh kinh ngạc không thôi. Vừa mới bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy Lâm Hữu đi về hướng đại thụ thế giới, cũng bắt đầu dung hợp truyền thừa của chủ thần, nửa đường ánh mắt đều không rời đi, làm sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như thế? Thật chẳng lẽ giống như bọn hắn nói vừa rồi, linh hồn trong thân thể hắn đã đổi thành một linh hồn khác. Đáng chết! Mau ngăn cản hắn! Tư Đồ Kiếm gầm thét lên tiếng, không chút do dự triệu hoán đại quân côn trùng, hóa thành một đám mây đen bay về phía Lâm Hữu trên không trung. Những người khác cũng không chậm chạp, lần lượt bạo phát thủ đoạn mạnh nhất, vô số công kích phóng lên tận trời, Kỷ Vân Sương còn trực tiếp biến thành hình thái thiên sứ chiến binh, trực tiếp bay lên trời cao. Nhưng không ngờ, lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người ở Lâm Hữu. Cánh tay vừa nhấc, một cổ lực lượng thời gian xuất hiện, giam cầm toàn bộ công kích của bọn hắn trên không trung, khó có thể tới gần Lâm Hữu nửa phần. Đoạn Thiên Vương, Trường Phong, cha nuôi. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn vào bóng người xuất hiện trên không trung. Bất ngờ chính là Đoạn Trường Phong vẫn đứng ở bên cạnh bọn hắn. Rất xin lỗi, ta không có thể để các ngươi ra tay với hắn. Sắc mặt của Đoạn Trường Phong phức tạp, yên lặng nhìn chăm chú mọi người phía dưới. Ngụy trang nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn đi tới trường hợp này, trong lòng hắn ta có thể nói ngũ vị tạp trần. Đoạn Thiên Vương, ngài đây là ý gì? Người kia không phải Lâm Hữu đúng hay không? Ngài đến cùng muốn làm gì? Nhóm đại đế lớn tiếng chất vấn. Cảnh tượng này, nếu như bọn hắn còn nhìn không ra có vấn đề, vậy chính thật là kẻ ngu ngốc. Trường Phong đại đế mà bọn hắn tin tưởng nhất cho tới nay, người đã từng cứu bọn hắn nhiều lần, vậy mà lại trong một khắc cuối cùng lộ diện, tuyệt đối là chuyện mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng bọn hắn không biết hắn ta dùng thủ đoạn gì, xóa đi tất cả khí tức linh hồn của Lâm Hữu, đổi thành một khí tức quen thuộc lại khiến bọn hắn tê dại cả da đầu. Chủ thần. Lúc này, khí tức trên thân Lâm Hữu lại giống như đúc chủ thần vạn giới mà bọn hắn quen thuộc. Không phải nói ngài ấy đã sớm ngã xuống rồi sao? Hơn nữa lúc trước, bọn hắn còn chính mắt thấy không gian linh hồn của chủ thần sụp đổ. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện trên người Lâm Hữu? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu của bọn hắn, rốt cục khiến bọn hắn đưa ra một kết luận dọa người. Đó chính là, thân thể của Lâm Hữu bị chủ thần chiếm cứ. Như các ngươi thấy, hiện tại người đứng ở trước mặt các ngươi không phải Lâm Hữu, mà chính là chủ nhân chân chính của vạn giới. Dường như đoán được ý nghĩ của bọn hắn, Đoạn Trường Phong chậm rãi lên tiếng. Suy đoán trong lòng nhóm đại đế được xác thực, càng khiến cho bọn hắn giật mình trong lòng, những thiên thần với ma tộc kia cũng đều kinh hãi không thôi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Hữu. Chủ nhân chân chính của vạn giới, chủ thần hệ thực vật. Lại sống lại rồi. Chuyện này sao có thể? Tin tức kinh người như thế, đối bọn hắn mà nói không khác nào một tiếng sét. Nhất là Thu Hàm Nguyệt, người có quan hệ thân mật nhất với Đoạn Trường Phong, đôi mắt của bà chấn động kịch liệt lên. Trường Phong, thì ra ngươi vẫn luôn đang lợi dụng ta sao? Âm thanh của bà run rẩy hỏi. Thông qua sức mạnh của bà, tập kết đại quân, tấn công thần quốc, cuối cùng đoạt lại truyền thừa chủ thần, toàn bộ quá trình này, vậy mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đoạn Trường Phong. Bà chẳng qua chỉ là một quân cờ thôi. Xin lỗi. Đoạn Trường Phong há to miệng, muốn nói cái gì lại thôi. Nhưng lời vừa đến khóe miệng, cuối cùng lại không thể nói ra, chỉ là tràn ngập áy náy nhìn lướt qua Thu Hàm Nguyệt. Tốt, tốt, ta hiểu rồi. Miệng của Thu Hàm Nguyệt run rẩy, liền nói hai chữ tốt. Bản thân bà chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ lại nhận được kết quả như vậy, chút chờ mong kia, cũng vào thời khắc này tan thành mây khói. Chớ nói chi là những người khác, lúc này bọn hắn đã sớm bị sự thật kinh người này làm cho kinh sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhất là Tư Đồ Kiếm làm con trai của chủ thần, tâm trạng của hắn càng thêm vô cùng phức tạp. Mà đúng lúc này, khí tức trên thân Lâm Hữu cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, một cổ uy thế vô biên lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, khiến tất cả mọi người đều bị bạo lui ra ngoài. Những năm này vất vả cho ngươi rồi, Đoạn Thiên Vương. Âm thanh trầm thấp vang vọng bầu trời, hai mắt của Lâm Hữu đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Vốn dĩ khí tức mạnh mẽ vô biên, cũng vào thời khắc này nhanh chóng thu lại, dường như hòa làm một thể với thiên địa. Chỉ là đứng ở nơi đó, đều khiến người ta kìm lòng không được sinh ra một cổ xúc động muốn triều bái. Chủ thần vạn giới. Thật sự sống lại. Tất cả mọi người không dám tin vào sự thật diễn ra trước mắt, nhất thời rung động không cách nào bừng tỉnh từ bên trong sự thật này. Đây đều là chuyện ta phải làm. Đoạn Trường Phong cung kính nói. Đã như vậy, thì mau bắt hắn mang tới đây, lại không lâu nữa đoán chừng mấy tên kia sẽ chạy tới. Chuyện này. Đoạn Trường Phong lộ ra biểu cảm chần chờ, không nhịn được nhìn thoáng qua Tư Đồ Kiếm ở phía dưới. Làm sao? Ngươi sẽ không phải sinh ra tình cảm đối với hắn chứ? Chủ thần nhìn ra ý nghĩ của hắn, từ tốn hỏi. Không dám. Nhưng hắn dù sao cũng là con của ngài. Con trai ta. Ta ở đâu ra có con trai? Chẳng qua là một sinh mệnh dùng lực lượng của chủ thần hệ côn trùng sáng tạo ra, có cái gì đáng giá để đáng tiếc? Oanh! Trong đầu của Tư Đồ Kiếm chấn động một cái, bỗng chốc bị lời nói của chủ thần làm cho kinh ngạc ngay tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, con ngươi của hắn điên cuồng rung động. Sinh mệnh dùng lực lượng hệ côn trùng sáng tạo ra. Thì ra đây mới là thân phận chân thật của hắn. Vậy thân phận là đời sau của chủ thần của hắn cũng là giả. Giờ khắc này, Tư Đồ Kiếm cảm giác được niềm tin từ trước tới nay của mình đã hoàn toàn sụp đổ, cả người lão đảo lui về phía sau. Tư Đồ Nghiêm Liệt tay mắt lanh lẹ, một tay hắn đỡ lấy, cũng đồng thời bị rung động. Những người khác càng khó có thể tin, ánh mắt bọn hắn không hẹn cùng rơi xuống trên thân Tư Đồ Kiếm. Nói như vậy, Tư Đồ Kiếm không những không phải đời sau của chủ thần, trên thân còn mang theo lực lượng chủ thần hệ côn trùng. Hoặc nói bản thân hắn thật ra được tạo ra từ sức mạnh của chủ thần. Chỉ tiếc, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, âm thanh của chủ thần liền vang lên lần nữa. Được rồi, đã ngươi không nguyện ý ra tay, vậy để ta tự mình làm. Đại khái là hắn ta cảm giác được khí tức ba vị chủ thần còn lại đang tiến tới gần, hắn ta không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp biến mất tại chỗ, dịch chuyển đến trước mặt Tư Đồ Kiếm. Ngươi muốn làm cái gì đối với Tư Đồ? Nghiêm Liệt cảnh giác mang theo Tư Đồ Kiếm lui lại, mấy binh chủng người thú với yêu nữ người ưng cản ở bên cạnh. Chủ thần không có trả lời, chỉ thản nhiên liếc nhìn Nghiêm Liệt một chút, Nghiêm Liệt với binh chủng của hắn như bị sét đánh, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Nghiêm Liệt. Trong nháy mắt Tư Đồ Kiếm bừng tỉnh, lập tức hoàn hồn đỡ lấy Nghiêm Liệt, hắn cắn răng một cái, mảng lớn binh chủng côn trùng điên cuồng hiện lên, bao phủ lao về hướng chủ thần. Sau đó, một tiếng nổ vang, nhanh chóng trốn hướng ra phía ngoài. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn biến thành một bộ phận của cha đi. Ngươi, tên quái vật này. Ta không có người cha như ngươi. Tư Đồ Kiếm tức giận gào thét, dường như dùng hết toàn lực vượt qua không gian thoát đi, đảo mắt đã chạy đến biên giới chiến trường. Các đại đế còn lại liếc nhau, sắc mặt bọn hắn cũng trầm xuống, triệu hoán mãn lớn binh chủng ngăn ở trước mặt chủ thần. Các ngươi tự hồ đã quên, lực lượng của mình là ai ban cho các ngươi. Ánh mắt của chủ thần bình tĩnh, hơi lườm bọn hắn. Một giây sau, chuyện quỷ dị xảy ra. Liên hệ của bọn hắn với lãnh địa bị trực tiếp chặt đứt, binh chủng triệu hoán đi ra cũng toàn bộ biến mất, cả nhóm người Long Hoàng cấp thiên thần cũng lần lượt mất đi năng lực điều khiển lực lượng pháp tắc, từ trên không trung rơi xuống. Khống chế tuyệt đối. Chủ thần làm sáng tạo giả của vạn giới, có tuyệt đối năng lực khống chế quy tắc vạn giới tuyệt đối. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả đại đế đến từ vạn giới đều bị tước đoạt lực lượng, cường độ nhục thể biến thành chỉ bằng một phàm nhân, tất cả lãnh chúa mất đi toàn bộ năng lực. Xem ra là ta biến mất quá lâu làm cho các ngươi đều quên sinh mệnh của mình là ai ban cho rồi. Chủ thần lạnh lùng chăm chú nhìn đại đế vạn giới từ trên bầu trời té rớt xuống, hắn nhẹ nhấc cánh tay lên, bành một tiếng, thân thể của hai đại đế cấp 13 trong đó lập tức nổ tung, máu tươi rơi xuống như mưa. Lão Chu Thiên Ca. Các đại đế còn lại tức muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía vết máu ngay cả thi thể cũng không còn kia, trong mắt phủ đầy tia máu, tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Ngay vừa rồi, bọn hắn còn đang cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai của mình, nghĩ đến sau khi chủ thần mới được sinh ra, có chủ thần che chở thì mình sẽ tìm một nơi yên tĩnh ẩn cư, sống một cuộc sống của người bình thường. Lại hoặc là sinh con dưỡng cái, cùng ngồi uống trà hạ đánh cờ, nhìn thần vực mặt trời mọc mặt trời lặn, cứ như vậy đến cuối đời. Ước mơ đơn giản này đều bị vô tình vò nát trong lúc này. Bọn hắn một đường liều mạng đi tới đây đến cùng là vì cái gì? Ngươi là quái vật. Ngươi không xứng làm chủ thần của vạn giới. Súc sinh. Ta liều mạng với ngươi. Trong tiếng gầm rống tức giận, lại là hai vị đại đế quen thuộc với hai người kia đứng dậy, vọt về phía chủ thần. Đừng. Không. Bành. Hai tiếng nổ tung nương theo tiếng nhóm đại đế kinh hô vang lên. Dòng máu đỏ sẫm giống như là ráng chiều kết thúc ánh chiều tà, nhuộm đỏ ánh mắt của nhóm đại đế, càng nhiễm đỏ mắt trước mặt đất. Chết rồi. Đều đã chết. Ngày xưa là đồng bọn, là chiến hữu cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt bọn hắn chết trước mặt mình. Tất cả đại đế trừng to mắt, ngơ ngác nhìn nơi bọn hắn ngã xuống. Tất cả tín ngưỡng trong lòng cho tới nay đều triệt để sụp đổ vào lúc này. Dù là Đoạn Trường Phong ở giữa không trung cũng lộ ra một tia không đành lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây chính là kết cục của việc phản kháng ta. Vẻ mặt chủ thần không thay đổi chút nào, giống như hắn chỉ vừa bóc chết mấy con kiến, vẻ mặt cao cao tại thượng. Trước kia, hắn đã từng xuất lĩnh lãnh chúa trục xuất ma tộc ra khỏi thần vực, thành lập thế giới thuộc về lãnh chúa, được thế nhân tôn kính triều bái. Nhưng hôm nay đã không còn. Vì thu hoạch được sinh mệnh vĩnh hằng, hắn đã biến thành thích giết chóc, lãnh khốc vô tình, giống như một vị bạo quân tàn nhẫn. Tiện tay giải quyết hết mấy vị đại đế, hắn không tiếp tục để ý tới những người khác nữa, dương mắt nhìn về phía bóng lưng của Tư Đồ Kiếm sắp biến mất ở chân trời. Ông! Một luồng lực lượng pháp tắc không gian kinh khủng vô biên đột nhiên bạo phát. Trong chốc lát, bao gồm cả Tư Đồ Kiếm ở bên trong, tất cả lãnh chúa và ma vật trong phạm vi mấy trăm cây số khắp chiến trường xung quanh đều bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Ngay cả những vừa định lãnh chúa và ma vật vừa định thoát đi cũng đều đứng im ở giữa không trung, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bạch! Chủ thần biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới bên cạnh Tư Đồ Kiếm ngoài trăm cây số, bàn tay lớn bóp lấy cổ của hắn, nhấc cả người hắn lên. Hiển nhiên là định thôn phệ hết lực lượng chủ thần hệ côn trùng đang được phong ấn ở trong cơ thể của hắn. Tư Đồ Kiếm liều mạng giãy giụa, nhưng ở trước mặt lực lượng kinh khủng của chủ thần, hắn lại như là một con kiến hôi, không bao lâu thì bị siết cổ đến sắc mặt đỏ lên. Ngay sau đó, một luồng lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn phiêu tán ra, làm hắn càng trợn tròn hai mắt, thống khổ giằng co. Linh hồn bị rút ra tuyệt đối là cực hình thống khổ nhất trên thế gian này. Loại thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, giống như linh hồn bị xé rách vò nát, dù đã là thiên thần nhưng Tư Đồ Kiếm cũng đau đến mức sắp ngất đi, biên độ giãy giụa cũng càng ngày càng kịch liệt, lại ngay cả một chút âm thanh cũng không có cách nào phát ra. Trường Phong, hắn chính là đứa con trai do chính tay ngươi nuôi lớn đó. Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi như vậy sao? Nhìn thấy bộ dáng thống khổ bất lực của Tư Đồ Kiếm, Thu Hàm Nguyệt ở phía dưới tuy không cách nào động đậy nhưng trong mắt chứa đầy nước mắt, không cam lòng lớn tiếng chất vấn. Tư Đồ Kiếm là con nuôi của Đoạn Trường Phong, yêu ai yêu cả đường đi, nàng đã sớm đối xử với hắn như con ruột của mình. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng của con mình thê thảm như vậy, lại có người mẹ nào không đau lòng, không bi phẫn được chứ? Nhưng càng nhiều vẫn là lên án đối với Đoạn Trường Phong. Con trai do chính tay mình nuôi lớn nhiều năm như vậy, cho dù không phải con ruột thì cũng hơn hẳn con ruột, sao hắn có thể nhìn con của mình thống khổ chết đi như vậy được chứ? Đây là Đoạn Trường Phong mà nàng yêu tha thiết sao? Ta! Đoạn Trường Phong há to miệng, vẻ mặt cũng là phức tạp tới cực điểm. Rõ ràng chỉ là một khôi lỗi được mình nuôi dưỡng lớn lên để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nhưng khi nhìn Tư Đồ Kiếm thống khổ giãy giụa bộ dáng như vậy, không biết vì sao, trong lòng của hắn lại có cảm giác quặn đau. Trong đầu không khỏi hiện ra từng màn Tư Đồ Kiếm lớn lên ở bên cạnh hắn. Từ một đứa trẻ sơ sinh không biết gì, lại đến một tiểu gia hỏa bi bô tập nói, còn có thiếu niên luôn chạy theo sau cái mông hắn, đến một tiểu hỏa tử làm chuyện gì cũng muốn làm trái lại hắn. Bây giờ thoáng chớp mắt lại đã phát triển đến loại tình trạng này. Bây giờ nhớ lại, tiểu gia hỏa này lại nhưng đã trong lúc vô tình chiếm một bộ phận vô cùng trọng yếu trong cuộc sống của hắn. Cha! Đúng lúc này, trong miệng Tư Đồ Kiếm ý thức đã triệt để mơ hồ đột nhiên vô truyền ra một tiếng gọi hư nhược. Xưng hô quen thuộc, cùng với vẻ tuyệt vọng và bất lực đó giống như một tiếng sét, rốt cục triệt để đánh tan tầng phòng tuyến cuối cùng của Đoạn Trường Phong, để hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không được. Đoạn Trường Phong hét lớn một tiếng, sau đó gần như điều động toàn bộ lực lượng của mình vọt về phía chủ thần. Tốc độ quá nhanh vượt qua cực hạn bình thường hắn có khả năng đạt tới, lập tức phá tan Tư Đồ Kiếm từ chủ thần trong tay, đánh gãy đang tiến hành thôn phệ linh hồn. Nhìn lại Tư Đồ Kiếm lúc này sớm đã lâm vào hôn mê, cả khuôn mặt đều bởi vì thống khổ chen thành một đoàn, để trong lòng hắn càng chấn động. Giờ khắc này, Đoạn Trường Phong rốt cuộc hiểu rõ cảm giác đau đớn trong lòng mình là cái gì rồi. Là thân vì hối hận và thống khổ của một người cha, còn có tự trách thật sâu. Thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Nhìn thấy Đoạn Trường Phong đột nhiên xuất hiện, ánh mắt chủ thần đạm bạc, bình tĩnh nói ra. Hắn không thể chết. Đoạn Trường Phong bảo vệ Tư Đồ Kiếm ở sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng chủ thần. Cái mạng này của ta là ngươi ban cho, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi, nhưng duy chỉ có việc này là không được. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có một loại tâm tình, đó chính là kiên định. Kiên định chưa bao giờ có. Ngươi hẳn phải biết, kết cục của việc phản bội ta. Chủ thần cũng không bởi vì hắn kiên quyết mà thay đổi ý định, trong đôi mắt bình tĩnh dần dần hiện ra một tia lạnh lẽo. Đoạn Trường Phong làm việc dưới trướng hắn nhiều năm như vậy, liếc mắt đã nhìn ra sát ý của hắn, trong lòng nhất thời kinh hãi. Hắn gần không chút do dự, bạo phát toàn bộ lực lượng pháp tắc không gian đưa Tư Đồ Kiếm chạy đến bên cạnh Thu Hàm Nguyệt. Dẫn hắn đi. Để ta chặn hắn lại. Trong tiếng gầm rống tức giận, trên người hắn bỗng nhiên dấy lên một mảnh lực lượng linh hồn mênh mông. đúng là trực tiếp cưỡng ép kích phát tất cả lực lượng trong linh hồn mình, để cấp độ của bản thân xông phá trói buộc của thiên thần cấp 10, bước vào trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Chủ thần cười, cười đến mức cực kỳ âm lãnh. Hắn hơi nhấc cánh tay lên, cả phiến hư không đều sụp đổ trong nháy mắt, không gian loạn lưu kinh khủng cuốn về phía Đoạn Trường Phong. Đoạn Trường Phong cắn chặt răng, trực tiếp phát động nguyên tố hóa thân, thực lực lại lần nữa tăng vọt, đùng một tiếng, hắn đạp vỡ hư không, bỗng nhiên xông ra. Trên người hắn vần quanh lực lượng ngũ hành, giống như mặt trời lộng lẫy nhất trên bầu trời, cùng hung hăng đụng vào lực lượng của chủ thần. Thiên địa ảm diệt, ngay cả âm thanh cũng xuất hiện một lát sai lệch. Lực lượng hủy thiên diệt địa nổ tung từ vị trí hai người va chạm, sau đó nhanh chóng bao phủ bốn phía. Toàn bộ sinh linh trong phạm vi vài dặm lập tức bốc hơi, ngay cả mấy thiên thần cao cấp ở tương đối gần cũng bị trực tiếp miễu sát. Các lãnh chúa và ma vật còn lại thì lập tức bị nhấc lên bay ra ngoài hơn trăm dặm, bị lực lượng cuồng bạo này chấn động đến thất khiếu chảy máu, trọng thương ngã xuống đất. Mà mặt đất phía dưới vị trí hai người giao phong đã biến thành một mảnh vực sâu vạn trượng, nước sông bốn phía điên cuồng rót vào trong đó. Lực lượng thật kinh khủng. Nơi xa, những thiên thần và ma tộc lấy làm kinh ngạc. Tuy bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy chủ thần xuất thủ, nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy vẫn để bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Trong đó, thậm chí bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được lực lượng của vị chủ thần hệ thực vật hình như đã trở nên mạnh hơn vừa rồi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn chủ thần trong ấn tượng của bọn hắn nhiều. Kết luận này càng làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Lực lượng còn cường đại hơn chủ thần, vậy đây rốt cuộc là tồn tại gì? Thật chẳng lẽ như hắn nói vừa rồi, là nhờ vào lực lượng chủ thần hệ côn trùng mất tích bị phong ấn trên người tiểu tử kia nhiều năm như vậy sao? Trường Phong. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng gào rống bi thiết. Thu Hàm Nguyệt ánh mắt chấn động, nhìn một thân ảnh từ không trung bay ngược ra sau, huyết nhục mơ hồ. Chỉ một kích, Đoạn Trường Phong du bạo phát toàn bộ lực lượng cũng bị đánh nát linh hồn, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Ầm. Thân thể của hắn trùng điệp ngã xuống ở biên giới vực sâu, tóe lên một mảng lớn bụi đất, trong miệng phun ra máu tươi, ho khan kịch liệt. Thời khắc hấp hối, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Thu Hàm Nguyệt và Tư Đồ Kiếm, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười khó coi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn trùng điệp ngã xuống, trên người không nửa phần sinh cơ. Đoạn Trường Phong, vẫn lạc. Đây hết mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh, cho dù là nhóm đại đế vạn giới cũng nhất thời đều không thể kịp phản ứng, trung động nhìn thi thể Đoạn Trường Phong. Gia hỏa này lừa gạt bọn hắn lâu như vậy, lại lợi dụng bọn hắn lâu như vậy, cứ thế mà chết đi. Không biết vì cái gì, trong lòng bọn hắn lại có loại tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy trong lòng khó tả. Ngay cả một người tính tình lãnh đạm như Đoạn Trường Phong, sau cùng cũng bởi vì cảm tình mà chết. Nhất là cuối cùng hắn đốt hết linh hồn bạo phát một kích kia đã đủ để cho bọn hắn rung động. Mà một bên khác, Thu Hàm Nguyệt cũng bởi vì hắn tranh thủ được chút thời gian này mà đã thoát khỏi chủ thần khống chế, mang theo Tư Đồ Kiếm đang hôn mê bất tỉnh chạy trốn ra ngoài trăm ngàn dặm. Sắp đến rồi, chỉ thiếu một chút mà thôi. Hai mắt Thu Hàm Nguyệt trưng trưng, nàng dốc hết toàn lực trốn về phương hướng Sâm Chi Thánh Vực. Bởi vì nàng đã cảm giác được có một khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần bên này. Nhưng tốc độ của nàng nhanh thì tốc độ của chủ thần càng nhanh hơn. Gần như là chỉ trong nháy mắt, một bóng người đã vượt qua không gian, xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn đường đi của nàng lại. Ngươi cũng đi xuống bồi tên phản đồ kia đi. Không nói nhảm nhiều, chủ thân cũng đưa tay ra đánh ra một lực lượng vô hình về phía Thu Hàm Nguyệt. Quy lực mạnh mẽ làm cho Thu Hàm Nguyệt dù đã đến thiên thần cấp 10 cũng không kịp phản ứng, lập tức bị lực lượng kia bao phủ, trong lòng chỉ còn một mảnh tuyệt vọng. Tư Đồ Trần, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trên bầu trời, lại vô cùng phẫn nộ truyền đến. Không gian phía trước Thu Hàm Nguyệt lóe lên, một bóng người uy nghiêm đã chặn ở trước mặt của nàng. Lão Tổ Tông. Thu Hàm Nguyệt hô to một tiếng, kích động nhìn bóng người vừa xuất hiện ở trước mặt mình. Đây chính là chủ thần hệ hình người của Thự Quan Chi Thành ở vùng phía Nam Thần Quốc, Thu Thanh Uyển. Cũng là một vị chủ thần nữ duy nhất trong bốn đại chủ thần. Nghe được tiếng gọi của nàng, trong lòng bọn người đại đế vạn giới vừa thoát khỏi trói buộc chạy tới đều giật mình, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Thu Hàm Nguyệt lại có quan hệ với vị chủ thần này. Khó trách nhiều người thống trị của thiên thần, quốc độ xung quanh đều nguyện ý hưởng ứng nàng hiệu triệu, tất cả đều tụ tập tới. thì ra là bởi vì có tầng thân phận này. Mà trong nháy mắt chủ thần hệ hình người xuất hiện đã trực tiếp vung tay lên, lập tức đánh tan công kích của Tư Đồ Trần, bảo vệ Thu Hàm Nguyệt và Tư Đồ Kiếm ở sau lưng. Rốt cuộc đã đến sao? Tư Đồ Trần dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thu Thanh Uyển, giống như hắn đã sớm ngờ tới nàng sẽ đuổi tới trước nhất. Dù sao thì Thự Quan Chi Thành cũng cách nơi này gần nhất. Tuy phải vượt ngang gần phân nửa thần vực, nhưng đối với người cấp bậc như bọn hắn thì cũng chỉ là chuyện trong chốc lát thôi. Không nghĩ rằng lúc trước bị chúng ta đánh tan bản thể, hủy đi linh hồn, nhưng ngươi còn có thể sống sót, là chúng ta quá coi thường ngươi. Thu Thanh Uyển trầm giọng nói, lộ ra một thân khí thế khủng bố vô biên. Sau đó cũng không lâu lắm, hai bóng vù vù người lóe qua, chủ thần hệ cơ giới đến từ phương Bắc Cương Thiết Chi Dực, chủ thần hệ thiên sứ đến từ phương Tây, Thiên Đường Thần Thánh đồng thời xuất hiện. Ba đại chủ thần tề tụ lập tức vây quanh Tư Đồ Trần. Các lãnh chúa khác nơi nào thấy qua quang cảnh bực này? Nhất thời nguyên một đám khiếp sợ trừng to mắt. Càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là sau khi ba vị chủ thần đến thì không gian lại vặn vẹo một trận, bốn thân ảnh to lớn uy thế ngập trời, quanh thân huyết khí cuồn cuộn vượt qua không gian, đi đến trước mặt bọn hắn. Theo thứ tự là Ác Ma Đầu Trâu, Nữ Yêu Thân Rắn, Tổ Long Hoàng Kim, Tử Thần Hắc Ám. Thậm chí ngay cả bốn đại ma chủ cũng tới. Một số thiên thần cao cấp từng gặp chân thân của ma chủ nhịn không được lên tiếng kinh hô, hoảng sợ nhìn mọi chuyện trước mắt. Bốn đại chủ thần và bốn đại ma chủ tề tụ. Tràng diện này, dù là mấy trăm ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Lão Ngưu, ngươi cũng thấy đấy, hắn muốn thôn phệ hết lực lượng của tất cả chúng ta, nếu như hôm nay không giải quyết hắn thì đừng nói chúng ta, các ngươi cũng không ai trốn thoát được. Chủ thần hệ cơ giới nói với Ngưu Ma cao đến hơn trăm mét đối diện. Vị này chính là người khống chế chân chính của Đông Cực Ma Vực, Ác Ma Đầu Trâu, Ma Chủ. Lúc này, Tư Đồ Trần đã hấp thu hai đại lực lượng sáng thế là hệ thực vật và hệ côn trùng, hắn vốn là tối cường giả trong chủ thần, bây giờ thực lực càng là đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu còn mặc kệ tiếp tục nữa thì chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng sẽ rơi vào kết quả giống với hệ côn trùng và hệ nguyên tố. Đúng thế, chủ thần hệ nguyên tố không phải bởi vì phát cuồng mới bị trấn áp giống bên ngoài đồn đại, mà chính là bị Tư Đồ Trần đánh thành trọng thương. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của ba đại chủ thần duy trì sinh mệnh, ngủ say trong tháp ở trung tâm thánh vực. Đầu tiên ta nói trước, muốn làm thịt hắn, lực lượng hệ côn trùng tính ta vào. Ma chủ đầu trâu cao giọng nói. Hắn đương nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tư Đồ Trần, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Lúc trước cũng là bởi vì gia hỏa này nên mới để ma tộc bọn hắn không thể không bị xua đuổi đến biên giới thần vực, lui giữ ma vực. Hiện tại cũng coi là thù mới hận cũ cùng một chỗ, đương nhiên hết sức đỏ mắt. Tất cả đều tới rồi sao? Nhìn bảy bóng người vừa xuất hiện, Tư Đồ Trần lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy thì thật là tốt, cũng đỡ tốn thời gian ta phải đi tìm một đám các ngươi, ngoan ngoãn giao lực lượng của các ngươi cho ta đi. Căn bản không nói nhảm, một khí tức cuồng bạo đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Ầm ầm. Bầu trời sụp đổ, trực tiếp vọt về hướng Thu Thanh Uyển cách hắn gần nhất. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, thần vực chấn động. Tám vị chủ thần rốt cục bắt đầu chiến đấu. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Lúc này, ở trong không gian nào đó trong cơ thể của Lâm Hữu lại đang xảy ra một đại sự. Đây là đâu? Trong bóng tối vô biên, Lâm Hữu không biết ngủ say bao lâu từ từ mở mắt, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Trong đầu hắn, trí nhớ vẫn như cũ còn dừng lại ở lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối thoại với chủ thần. Sau đó thì hắn triệt để mất đi quyền khống chế thân thể, cũng bị cắt đứt liên hệ với lãnh địa, lâm vào trong một mảnh hắc ám vô biên. Quả nhiên vẫn là không thể ngăn cản hắn à. Nhìn linh hồn đã vỡ vụn của chính mình, cùng với lỗ trống to lớn trong linh hồn, trong lòng Lâm Hữu phát ra một tiếng thở dài. Tất cả lực lượng của hắn đều đến từ chủ thần kia, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu thì hắn đã chú định phải thất bại, căn bản không có bất gì khả năng phản kháng. Bây giờ ngoại trừ ý thức ra thì tất cả mọi thứ của hắn đều bị cướp đi. Tất cả nỗ lực từ trước tới nay của hắn cũng đều như nước chảy về biển đông, làm áo cưới cho người khác. Ha ha! Thật đúng là thảm! Lâm Hữu tự giễu cười cười, hắn cũng không làm ra bất luận dãy dụa gì nữa, từ từ cảm thụ được lực lượng linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Bản nguyên bị cướp đi, linh hồn của hắn tương đương với đã mất đi lực lượng chèo chống, đã không thể vãn hồi, dãy dụa sẽ chỉ làm hắn càng nhanh tiêu tán mà thôi. Ta vẫn là Sử Nam. Trong đầu Lâm Hữu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Đại khái là hồi quang phản chiếu trước khi chết, hắn lại có thời gian nhàn hạ thoải mái bắt đầu suy nghĩ miên man, nhớ đến đủ thứ chuyện trước kia, cùng với từng chuyện mà mình đã làm được trong đoạn thời gian này. Giống như là đang trở về chỗ cũ, lại như là đang tổng kết. Kết quả lấy được kết luận là, tốt xấu lẫn lộn. Cũng tốt, liều mạng lâu như vậy. Bây giờ rốt cục hắn đã có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ ý thức tiêu tán. Mẹ, người này là ai? Đương nhiên là Thương Thiên Đại Lão gia sáng tạo thế giới này của chúng ta rồi. Bỗng nhiên, một âm thanh đối thoại mơ hồ vạch phá hắc ám, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn bỗng nhiên dãy dụa mở to tròng mắt, nghi ngờ nhìn bốn phía. Âm thanh, hắn lại nghe được âm thanh. Tại sao nơi này lại có thể có âm thanh của người khác? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ngay sau đó lại là từng âm thanh bất đồng vang lên. Sáng thế thần đại nhân, xin ngài phù hộ hoa màu năm nay thu hoạch bội thu. Chủ thần ở trên, nhất định phải phù hộ ta giác tỉnh thành công. Ông trời nha, xin cho con dâu nhà ta bình an, sớm cháu trai ẵm đi. Ta muốn ngày mai cha mẹ có thể trở về gặp ta, xin nhờ. Âm thanh hoặc to hoặc nhỏ, hoặc gần hoặc xa từ mỗi một phương hướng không ngừng truyền đến, lập tức làm cho mảnh không gian yên tĩnh trở nên ồn ào náo nhiệt lên. Lâm Hữu nghiêm túc cảm nhận, những âm thanh này nhiều đến mấy ngàn tỷ âm thanh, tất cả đều đang kể về các loại nguyện vọng giản dị tự nhiên. Mà xưng hô của bọn hắn cũng muôn màu muôn vẻ, chủ thần, sáng thế thần, ông trời, các loại xưng hô này dường như đến từ nhiều thế giới khác nhau, nhưng tất cả lại tụ tập ở cùng nhau, hóa thành từng sợi tơ liên tiếp đến phía trên linh hồn của hắn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào một sợi tơ trong đó, hình ảnh trước mắt lại đột nhiên thay đổi. Một tiểu nữ hài với gương mặt bẩn thỉu đang thành kính triều bái một pho tượng đơn sơ, miệng lẩm bẩm. Thương Thiên Đại Lão gia, cầu ngươi phù hộ cho bệnh của mẹ nhanh khỏi, sau này Nha Nha nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, sẽ không tiếp tục hồ nháo nữa. Nói xong, nàng lại cúi người thật sâu xuống, nhẹ nhàng dập đầu trên mặt đất. Lâm Hữu theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước, phát hiện pho tượng nàng đang bái, thình lình chính là điêu khắc theo hình dạng của hắn. Mà ở xung quanh pho tượng vẫn còn có rất nhiều người giống như hai mẹ con này, đều đang dâng hương triều bái, hứa lấy đủ loại nguyện vọng. Đằng sau mỗi một sợi tơ đều kết nối đến nguyện vọng giản dị tự nhiên của một dân chúng bình thường, hàng tỷ sợi tơ hội tụ đến cùng một chỗ, cũng dần dần mang đến một chút ánh sáng cho mảnh không gian này. Những người này đều là con dân bên trong thế giới bản nguyên của ta sao? Nhìn những hình ảnh trước mắt, trong lòng Lâm Hữu cảm khái không thôi. Tuy lãnh chúa mới là chủ đạo của thế giới này, nhưng số lượng nhiều nhất lại là những dân chúng bình thường mà ngày bình thường có thể nhìn thấy ở khắp nơi này, cũng là căn cơ của toàn bộ thế giới. Cho dù lãnh chúa có mạnh hơn nữa nhưng không có những dân chúng bình thường này thì mạnh cho ai xem? Lại có ai làm những chuyện bé nhỏ bình thường không chú ý của bọn hắn chứ? Đã như vậy, vậy hay để ta làm một chuyện cuối cùng cho các ngươi đi. Lâm Hữu thở dài một tiếng, sau đó đem một chút lực lượng linh hồn cuối cùng của mình khuếch tán ra, hóa thành một luồng năng lượng theo sợi tơ đáp lại nguyện vọng của các con dân. Mẹ Nha Nha, chồng ngươi tỉnh rồi, ngươi nhanh trở về xem một chút. Đột nhiên, bên tai hai mẹ con đang thành kính triều bái truyền đến một tiếng gọi dồn dập. Ngươi nói cái gì? Hắn đã tỉnh lại rồi sao? Hai người kích động quay đầu, nhìn về phía người vừa nói chuyện kia. Sau đó lập tức kịp phản ứng, lại liều mạng dập đầu mấy cái với pho tượng. Cảm tạ Thương Thiên Đại Lão gia. Cảm tạ Thương Thiên Đại Lão gia. Nàng cứ dập đầu như vậy liên tiếp 5 cái, lúc này mới đỡ lấy đứng dậy, vội vàng chạy về nhà. Cùng lúc đó, nhưng nơi khác cũng không ngừng vang lên từng tiếng hô hoán kích động. Ha ha, thành công, ta rốt cục đã giác tỉnh thành công. Đa tạ chủ thần phù hộ. Trương bà tử, đừng bái nữa, Thúy Lan nhà ngươi sinh rồi. Sinh một tiểu tử mập mạp, mẹ con bình an. Cha, mẹ, các ngươi đều trở về rồi. Trời mưa. Trời mưa. Ông trời thật hiển linh. Trong các ngõ ngách trên thế giới, bao gồm cả đại lục bản nguyên và không gian vũ trụ đều tràn ngập tiếng hoan hô đếm mãi không hết, quanh quẩn trong mảnh không gian đen nhánh này. Thấy các con dân vui sướng từ nội tâm, Lâm Hữu không khỏi nhếch miệng lên. Giống như bị cảm giác giản dị tự nhiên này của bọn hắn cảm nhiễm, hắn cũng rốt cục hao hết một tia lực lượng sau cùng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Thế nhưng ngay khi hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong cuối cùng tiến đến thì một đạo đạo quang mang màu vàng kim đột nhiên từ những sợi tơ không ngừng hiện lên. Từ lúc mới bắt đầu một hai căn, đến sau đó ngàn vạn căn, lại đến sau cùng đến chục triệu. Sợi tơ càng ngày càng nhiều, chúng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến chỗ của hắn, cũng dần dần chiếu sáng mảnh không gian này, tất cả đều tụ hợp vào trong linh hồn của hắn bên. Đùng! Lực lượng vượt qua tưởng tượng bành trướng, nổ tung trong linh hồn của hắn, làm cả người hắn rung lên, ý thức đều trở nên tỉnh táo lại. Đây là lực lượng tín ngưỡng à? Lâm Hữu trừng to mắt, cảm nhận được một luồng lực lượng rót vào trong cơ thể mình. Tuy lực tín ngưỡng của những dân chúng bình thường này vô cùng yếu ớt, nhưng hàng triệu, hàng chục triệu đạo tín ngưỡng lực lượng đồng thời xuất hiện trong nháy mắt hội tụ thành một dòng nước lũ khủng bố, thậm chí vượt qua tất cả lực lượng của hắn trước đó. Có lực lượng này quán thâu, linh hồn vốn đã phá nát không chịu nổi của hắn lại được chữa trị với tốc độ cực nhanh mà mắt thường thấy được. Ngay cả lỗ thủng ở chính giữa cũng dần dần ngưng tụ ra một mảnh cây mới. Thế giới thụ. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, khó có thể tin nhìn vị trí trung tâm linh hồn của chính mình. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, sau đó thế giới thụ bắt đầu xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái bia mộ và một khối nguyên tố chi thạch. Trong nháy mắt, hạch tâm lãnh địa của 10 đại chủng tộc xuất hiện toàn bộ, ngưng tụ thành hình ở trong linh hồn của hắn. 10 đại lực lượng sáng thế. Lâm Hữu rung động nhìn 10 lực lượng vừa xuất hiện trong cơ thể mình. Vốn dĩ những lực lượng này không phải gì xa lạ, mà chính là vốn đã tồn tại trong thiên địa, từ thành kính tín ngưỡng của hàng tỷ con dân ngưng tụ mà thành. Bạch. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, trong linh hồn của hắn đột nhiên bạo phát ra quang mang vạn trượng. Giống như mặt trời mới mọc lúc tờ mờ sáng, lập tức phá vỡ hắc ám bốn phía, cũng rốt cục hiện ra vị trí mà hắn đang đứng. Đây là... Lâm Hữu trôi nổi giữa không trung, ngơ ngác nhìn không gian tối đen xung quanh bị quang mang chiếu sáng. Cho đến lúc này, hắn mới biết mình đến cùng đang ở nơi nào. Rõ ràng là một mảnh không gian bao la giống như đúc với chỗ mà hắn nhìn thấy ở trong khởi nguyên thần điện, khi thần vực còn chưa hình thành. Nơi ánh mắt hắn nhìn tới chỉ có một đại địa màu đỏ rộng lớn vô biên. Phía trên đại địa còn có líp nha líp nhíp các điểm tinh quang nổi lơ lửng, có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau. Lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy quang cảnh này thì Lâm Hữu còn không biết đây là cái gì. Bây giờ thông qua liên hệ kỳ diệu kia, hắn rốt cục đã có thể cảm nhận rõ ràng. Đó chính là một đám thế giới bản nguyên còn chưa thành hình, tồn tại bên trong linh hồn. Nói một cách khác, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái thần vực đang trong quá trình thai nghén, tương đương với một môi trường linh hồn thích hợp đang thai nghén, mỗi một linh hồn và sinh mệnh khác nhau được diễn sinh ra, cuối cùng mới xây dựng thành thế giới muôn màu muôn vẻ như bây giờ. Mặc kệ là chủ thần, hay là dân chúng bình dân bình thường nhất đều chỉ là một trong số đó mà thôi. Dù có một ngày chết đi thì lực lượng linh hồn vẫn sẽ được lưu tồn trong thế gian này, chờ đợi luân hồi mới. Không ngừng sinh sôi, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Đây mới là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Đùng. Trong chốc lát, Lâm Hữu dường như vừa lĩnh ngộ được chân lý vô thượng của thế gian, một loại lực lượng trước nay chưa có bỗng nhiên từ sâu trong linh hồn hắn hiện ra. Mà linh hồn hắn bên trong 10 đạo lực lượng sáng thế vừa mới được sinh ra cũng trong nháy mắt tản ra, hóa thành lưu quang rơi vào đại địa vô biên phía dưới, bị 10 linh hồn trong đó hấp thu triệt để. Ầm ầm. Toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Giống với quang cảnh hắn nhìn thấy bên trong khởi nguyên thần điện lúc trước, trên mặt đất hoang vu bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng ra đại lượng thực vật. Sinh cơ dạt dào xanh biếc nhanh chóng lan rộng ra. Lấy vị trí của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, kéo dài đến vô biên vô tận. 10 đạo linh hồn hấp thu lực lượng sáng thế kia cũng đang nhanh chóng trưởng thành, dần dần hóa thành bộ dáng của 10 chủng tộc khác nhau, bắt đầu chỉ huy các sinh mệnh khác không ngừng sinh sôi. Trong nháy mắt, một thần vực hoàn toàn mới được sinh ra ngay trước mắt của hắn, lực lượng của hắn cũng theo đó mà tăng lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng nổ vang một tiếng, hắn rốt cục xông phá trói buộc của thiên thần thành công, bước vào một thế giới hoàn toàn khác với chủ thần. Chúc mừng ngài đã lĩnh ngộ pháp tắc vô thượng của thế gian, pháp tắc luân hồi. Cấp độ tăng lên, cấp độ hiện tại, thần vương, duy nhất. Mở khóa toàn bộ quyền hạn chủng tộc, thuộc tính đạt tới tối đa. Cấp độ của thế giới bản nguyên tăng lên đến chủ thế giới, cũng tương dung với thần vực, thu hoạch được năng lực khống chế 10 đại lực lượng sáng thế. Âm thanh nhắc nhở quen thuộc quanh quẩn ở chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Còn không đợi Lâm Hữu phản ứng, âm thanh kia lại đột nhiên thay đổi, biến thành một âm thanh ôn hòa. Chúc mừng ngài, Lâm Hữu. Sự nhân từ của ngài đã giúp ngài nhận được thế giới này tán thành, sứ mệnh của ta rốt cục cũng đã hoàn thành. Ngươi là ý chí của thế giới này sao? Lâm Hữu trôi nổi giữa không trung, kinh ngạc nhìn chăm chú về phiến thiên địa này. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác mình đã sinh ra một loại liên hệ thần kỳ nào đó với thế giới này, giống như có một lực lượng vô hình lúc nào cũng chú ý bọn hắn. Nói một cách khác, ta là ý thức thể do tất cả lực lượng linh hồn kết hợp thành, một mực vẫn luôn duy trì thế giới này vận chuyển. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, không ngờ lại thật sự trả lời vấn đề của Lâm Hữu. Hệ thống, trong miệng các ngươi chính là lực lượng của ta biến thành, chủ thần chỉ giúp ta quản lý một phần trong đó thôi. Hiện tại ngươi đã trở thành thần vương, nắm giữ năng lực khống chế thế giới này, sau này quy tắc của thế giới này sẽ giao cho ngươi trông coi. Âm thanh vừa dứt, ngàn vạn quang hoa theo từ bốn phương tám tu tập về phía Lâm Hữu, nhanh chóng dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Biểu lộ của hắn cũng từ ban đầu hơi kinh ngạc, lại đến chấn kinh, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nét mặt của hắn cũng sau khi lấy lại tinh thần, ý thức thế giới kia đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một lực lượng linh hồn tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể của hắn, bù đắp một phần cuối cùng của lỗ hổng. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Hữu đột nhiên nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như lòng bàn tay mình, có thể tùy ý điều khiển. Mà trong thế giới này, hắn là thần chân chính. Cũng là lúc nên đòi lại món nợ trước giờ rồi. Lâm Hữu lâm bẩm nói, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, linh hồn dần dần biến mất khỏi không gian chủ vị diện vừa mới sinh ra này. Mà lúc này, các đại chủ thần và ma chủ cũng đã chiến đấu đến giai đoạn cuối cùng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn, chủ thần hệ thiên sứ và ma chủ đông cực thổ huyết bay ngược về phía sau. Đã triệt để băng tràn bên trong thiên địa, chỉ còn lại một mình Tư Đồ Trần đứng ở giữa không trung. Các chủ thần và ma chủ khác đều đã bị phá nát thần thể, linh hồn sụp đổ, chủ thần hệ thiên sứ và ma chủ đông cực thì là hết sức chèo chống mà thôi. Ta đã nói, hôm nay các ngươi không ai có thể trốn thoát, vẫn là ngoan ngoãn giao lực lượng của các ngươi cho ta đi, đừng để ta tự mình động thủ. Tư Đồ Trần dung hợp hai đại lực lượng sáng thế là hệ thực vật và hệ côn trùng, thực lực đã hoàn toàn nghiền ép các chủ thần và ma chủ khác. Cho dù là bảy người bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của một mình hắn. Bọn hắn cũng đã nghĩ sẽ dung hợp với lực lượng của những người khác cưỡng ép tăng lên thực lực, nhưng Tư Đồ Trần lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, phá hủy cả cái thần vực, không ít lãnh chúa bị chết dưới dư âm của trận chiến. Mà người may mắn còn sống sót thì là tuyệt vọng nhìn trận chiến đấu này. Xong, tất cả đều xong rồi. Trong đội ngũ vạn giới, vẻ mặt Long Hoàng trắng bệch, ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện. Ở trước mặt chủ thần, những thiên thần như bọn hắn còn không bằng một con kiến hôi, làm sao có thể có năng lực thay đổi thế cục này. Bây giờ nhìn thấy chủ thần hệ thiên sứ và ma chủ đông cực bị thua, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự phải rơi vào trong ma trảo của gia hỏa kia sao? Còn có những đồng bạn chết thảm của bọn hắn, tất cả đều phải hy sinh vô ích như vậy sao? Không. Tuyệt đối không thể để hắn đạt được dễ dàng như vậy được. Dù sao cũng phải chết, cùng lắm thì bỏ cái mạng này thôi. Nói không sai, liều mạng với hắn. Rốt cục, nhóm đại đế chậm rãi đứng lên, nguyên một đám mặt trầm như nước. Bọn hắn cũng không ẩn nấp nữa, triệu hồi ra mấy chục triệu binh chủng bay lên không trung, bao vây Tư Đồ Trần. Nghiêm Liệt và Kỷ Vân Sương càng xông lên phía trước nhất, khắp khuôn mặt là kiên định định và quyết tuyệt. Bằng hữu tốt nhất của hai người là Lâm Hữu và Tư Đồ Kiếm, tất cả đều đã chết trên tay đối phương, mà lại là vì lãnh chúa vạn giới bọn hắn mới chiến tử. Bọn hắn có lý do gì sống tạm? Nếu tất cả hy vọng đều đã sụp đổ, vậy bọn hắn cũng không có gì phải bận tâm nữa. Lên cho ta! Lên! Đánh rơi quái vật kia! Đi chết đi, con súc sinh chết tiệt nhà ngươi! Từng tiếng ra lệnh, mấy chục triệu binh chủng bạo phát thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp khởi xướng tấn công mãnh liệt đối với Tư Đồ Trần. Nghiêm Liệt và Kỷ Vân Sương càng là cắn chặt răng, trực tiếp tiến vào trạng thái hóa thú và chiến thiên sứ, hóa thành hai lưu quang xông ra khỏi đội ngũ, vũ khí trong tay một trái một phải bỗng nhiên bổ ra. Không biết sống chết. Vẻ mặt Tư Đồ Trần phát lạnh, tiện tay vung ra hai cổ lực lượng. Thậm chí còn chưa thể đến gần hắn, Nghiêm Liệt và Kỷ Vân Sương đã bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, ngay cả hình thái hóa thú và chiến thiên sứ cũng sụp đổ trong nháy mắt, từ không trung rơi xuống mặt đất, không rõ sống chết. Đi chết đi. Ngay sau đó, Long Hoàng và Thánh Đế cũng hét lớn một tiếng, Vương tộc Băng Sương Long Vương và Vương tộc Thần Thánh Trọng Tài Quang cùng bọn hắn đồng thời xuất thủ, Long Viêm Hủy Diệt và Thánh Quang Tài Quyết ầm vang rơi xuống. Nhưng vừa mới đến trước mặt Tư Đồ Trần đã bị ánh mắt của hắn quét qua. Ông. Một luồng ba động vô hình khuếch tán ra, những nơi nó đi qua, bao gồm hai vương tộc ở bên trong, tất cả binh chủng toàn bộ tan rã, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Long Hoàng, Thánh Đế và mấy đại đế còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng ngay lúc đó, lại có một nhóm đại đế khác vọt lên trước, trống giận lao thẳng về phía hắn. Toàn bộ tràn diện vô cùng thảm liệt, dùng tính mạng của mình viết tiếp một bài ca sau cùng. Ngay cả mấy vị chủ thần và ma tộc đã trọng thương ngã gục cũng không nhịn được động dung. Những người này còn chưa tới thiên thần cao cấp, thậm chí có người còn chưa tới thiên thần, nhưng bọn hắn lại quá hung hãn không sợ chết. Biết rõ là chịu chết, nhưng nguyên một đám vẫn xông lên. Nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì chết hết đi. Tư Đồ Trần hiển nhiên bị hành động chịu chết như tre và măng mọc của bọn hắn chọc giận, cũng không lưu tay nữa, vì thế ngập trời đột nhiên bạo phát, chuẩn bị giết chết toàn bộ bọn hắn. Dừng tay đi. Đột nhiên, một âm thanh tràn đầy uy nghiêm, dường như đến từ trên trời cao vang lên. Tư Đồ Thắng vốn còn muốn điều động lực lượng pháp tắc thì lại hoảng sợ phát hiện, chính mình không có cách nào vận dụng một tia lực lượng, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Sao có thể như vậy được? Trong đầu Tư Đồ Trần chấn động. Thực lực của hắn bây giờ đã là đỉnh điểm của toàn bộ thế giới mới đúng, tại sao lại có thể có lực lượng khác có thể hạn chế hắn hành động? Mà một màn quỷ dị này cũng để cho những đại đế thấy chết không sờn kia ào ào sửng sốt, không khỏi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhóm chủ thần và ma chủ ở phía dưới cũng đều chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì khi âm thanh này vừa vang lên, bọn hắn lại có một xúc động muốn cúng bái. Rõ ràng không phải trực tiếp dùng với bọn hắn, nhưng lực lượng của bọn hắn đều bị phong ấn toàn bộ, không có cách nào động đậy nửa phần. Lực lượng có thể làm cho chủ thần cũng không có cách nào phản kháng, tại sao thế gian này lại có thể có tồn tại kinh khủng như thế? Lâm Hữu. Rất nhanh, khi nhóm đại đế nhìn thấy nơi phát ra âm thanh thì lại phát ra từng tiếng kinh hô khó có thể tin. Chỉ thấy ở sau lưng Tư Đồ Trần, còn ở vào trạng thái linh hồn, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm phai mờ. Dường như hắn là phiến thiên địa này là hắn. So với Lâm Hữu trước đó thì quả thực giống như hai người khác nhau. Không thể nào. Sao ngươi có thể còn sống? Nghe được tiếng hô của nhóm đại đế, Tư Đồ Trần không thể động đậy chấn kinh lên tiếng. Rõ ràng hắn đã đem triệt để đánh tan linh hồn của Lâm Hữu, còn tước đoạt bản nguyên, không cho hắn bất luận cơ hội sống lại nào. Vì sao hắn còn có thể sống sót? Căn bản không đợi Tư Đồ Trần suy nghĩ nhiều, Lâm Hữu đã lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú về phía hắn. Sau khi trở thành thần vương, Tư Đồ Trần cấp chủ thần trong mắt hắn cơ bản đã không khác gì con kiến hôi, cũng không có bất kỳ lực uy hiếp gì, cũng làm trong lòng của hắn cảm khái vạn phần. Ta có thể còn sống sót, còn phải cảm ơn ngươi. Lâm Hữu chậm rãi nói, vẻ mặt của hắn không buồn không vui. Ngươi đã không có tư cách là một chủ thần, dù ngươi có được lực lượng sáng thế. Ta có tư cách hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Tư Đồ Trần vừa nói được nửa câu thì đã dừng lại thì hai mắt đã đột nhiên trừng lớn. Biến mất. Thần lực của hắn biến mất. Ngươi đã làm gì ta? Hắn hoảng sợ hét lớn lên, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Chỉ bởi vì một câu của đối phương mà lực lượng chủ thần của mình đã trực tiếp bị tước đoạt, đây rốt cuộc là năng lực quỷ dị gì? Ta cũng không làm gì, chỉ là lấy thân phận thần vương tước đoạt quyền lợi của ngươi mà thôi. Đùng. Hắn vừa nói hết câu, một đám chủ thần và ma chủ như bị sét đánh. Thần vương. Tồn tại chí cao vô thượng trong truyền thuyết kia lại thật sự tồn tại sao? Đừng nói bọn hắn. Cho dù là chủ thần đứng đầu thần vực như Tư Đồ Trần cũng đều là cực kỳ chấn động. Không thể nào. Sao cấp độ này có thể tồn tại được? Ngươi chưa thấy cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lâm Hữu khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục nói nhảm với hắn nữa. Nói đi, ngươi có di ngôn gì trước khi chết không? Đáng chết chính là ngươi mới đúng. Bỗng nhiên, Tư Đồ Trần tránh thoát trói buộc, mãnh liệt bạo phát lực lượng toàn thân, một quyền đánh về phía Lâm Hữu. Mặc dù hắn đã mất đi lực lượng pháp tắc, nhưng cường độ nhục thể vẫn còn đó. Quy lực một quyền trực tiếp banh vỡ hư không, nổ tung trước người Lâm Hữu. Chết đi! Lâm Hữu ngược lại là có chút ngoài ý muốn đối với việc hắn có thể tránh thoát khỏi trói buộc của mình và phát động công kích. Không hổ là chủ thần đứng đầu thần vực, quả nhiên thực lực không phải chủ thần và ma chủ khác có thể so sánh. Chỉ tiếc. Lâm Hữu lắc đầu, thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là một ý niệm trong đầu, Tư Đồ Trần đã phát ra một tiếng rú thảm thống khổ, linh hồn của hắn còn bị rút ra khỏi thân thể. Tuy hiện tại hắn đã có thể tùy tiện ngưng tụ nhục thân, nhưng thân thể ban đầu vẫn là thích hợp với hắn nhất. Sau khi rút linh hồn của Tư Đồ Trần ra, hắn trực tiếp vung tay lên, phô thiên cái địa khí tức sinh mệnh bao phủ khắp chiến trường, người bị thương đều khôi phục lại trong nháy mắt. Ngay cả bọn người Kỷ Vân Sương bị trọng thương và Tư Đồ Kiếm lực lượng linh hồn bị hấp thụ hơn phân nửa cũng đều nhanh chóng khôi phục lại. Hắn thì giao cho các ngươi, oán hận tích lũy trong khoảng thời gian này đều vung ở trên người hắn đi. Nói xong, Lâm Hữu dùng hai xiềng xích giam cầm linh hồn của Tư Đồ Trần lại, đưa đến trước mặt nhóm đại đế. Không. Các ngươi không có thể giết ta. Là ta cho các ngươi sinh mệnh, cho các ngươi lực lượng, các ngươi giết ta sẽ phải hối hận. Tư Đồ Trần liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có cách nào lại tránh thoát trói buộc. Hắn vừa rơi xuống mặt đất, nhóm đại đế trong mắt phủ đầy tia máu đã toàn bộ tụ tập tới. Bọn hắn không hiểu thần vương là cái gì. Nhưng bọn hắn lại biết, cừu hận của mình đối Tư Đồ Trần là thật. Cho nên rất nhanh, nhóm đại đế đã vây kín xung quanh linh hồn của hắn, thỉnh thoảng cười như điên, thỉnh thoảng khóc thảm, đồng thời xen lẫn từng tiếng kêu thảm của Tư Đồ Trần. Tất cả mọi người đang phát tiết phẫn nộ và bi thương góp nhặt trong lòng từ trước đến nay, điên cuồng giày vò kẻ cầm đầu trước mắt cái này. Mãi cho đến hơn 10 phút sau. Tư Đồ Trần, chủ thần được sinh ra từ khi thần vực mới bắt đầu hình thành này rốt cục đã linh hồn tiêu tán trong một trận tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩn người. Ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chỗ linh hồn của hắn tiêu tán, trong lòng một mảnh hoảng hốt, lại có chút không dám tin. Một vị chủ thần cao cao tại thượng, người tai họa bọn hắn lâu như vậy, đã chết đi như vậy rồi sao? Nếu không phải tự tay gây nên, thậm chí bọn hắn đều cho là mình đang nằm mơ. Hồi tưởng lại quá trình cùng nhau đi tới, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu khó khăn. Chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, có loại cảm giác giống như cách một thế hệ, làm bọn hắn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Kết thúc. Lâm Hữu đứng thẳng giữa không trung, thất vọng mất mát. Đúng vậy. Hành trình tranh đấu gian khổ dài dằng dặc này rốt cục đã vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn vào giờ khắc này. Không biết vì sao, hắn vừa buông lỏng một hơi, nhưng lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Có lẽ, bọn hắn trải qua đau xót trên đoạn đường này, cần thời gian mới có thể chậm rãi xoa dịu lại. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thu lại sát ý, hạ xuống bên cạnh nhóm đại đế. Đi thôi, bây giờ ta phải đưa vạn giới vào trong thần vực, phải gây dựng lại trật tự, còn có những người đã chết kia, bọn hắn cũng đều sẽ trọng vào luân hồi, có rất nhiều chuyện chúng ta phải bận rộn. Người đã chết còn có thể trọng vào luân hồi sao? Sắc mặt Tư Đồ Kiếm vẫn trắng bệch như cũ, nhưng vừa nghe vậy thì ánh mắt nhất thời phát sáng lên, mừng rỡ liếc nhìn Thu Hàm Nguyệt bên cạnh mình. Các đại đế còn lại cũng giống như vậy, ào ào chờ đợi nhìn về phía Lâm Hữu. Đúng, thật ra lực lượng linh hồn của bọn hắn cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ là lần nữa tiến vào luân hồi thôi, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, các ngươi sẽ gặp được bọn hắn ở trong vạn giới cũng khó nói. Lâm Hữu nhếch miệng lên, bán cái quan. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Long Hoàng nghe xong kích động không thôi. Nếu đã như vậy, vậy chuyện xây dựng lại vạn giới này tính ta một người. Ha ha, loại chuyện này làm sao có thể thiếu ta được? Ta muốn xây một đế quốc thú nhân. Nghiêm Liệt cũng bu lại. Tư Đồ Kiếm không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt hắn đỏ thắm vẫn có thể nhìn ra được tâm tình của hắn lúc này. Chúng ta cũng giống vậy. Kỷ Vân Sương và Kỷ Tinh Hà vội nói theo, bọn hắn đã sớm muốn trở về công quốc Đại Hoang trước kia để xem một chút. Như vậy, ta sẽ trở về xây một cái đế quốc thánh diệu đi. Thánh Diệu Đại Đế nhếch miệng cười nói. Đế quốc này của hắn đã từng xuất hiện thần vương, nói ra không phải rất có mặt mũi sao? Các đại đế còn lại nghe vậy cũng đều là nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng từ trong tâm tình trầm trọng khôi phục lại. Từ đó, bọn hắn lại bước lên con đường xây dựng lại vạn giới. Nhưng chuyện này e là cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Thời gian trôi qua cực nhanh. Nửa năm sau, trung tâm thần vực. Dưới một gốc thế giới thụ đứng vững ở giữa thiên địa, Lâm Hữu mặc phục sức thần vương bị nhóm vương tộc vây vào giữa, tay cầm một viên tinh thạch cấp 15 tỏa ra hào quang lóng lánh óng ánh. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng tinh thạch pháp tắc cấp 15 để tiến hành đột biến nữ vương yêu tinh linh tịch hay không? Đột biến. Âm thanh uy nghiêm rơi xuống. Trong chốc lát, một đạo kim quang xuyên qua cả chân trời thần vực rơi xuống, ầm vang hạ xuống trên người linh tịch trước mặt hắn. Chúc mừng ngài đã đột biến, nữ vương yêu tinh linh tịch thành công, cấp độ tiềm lực tăng lên, thăng cấp thành nữ hoàng yêu tinh linh tịch, chủ thần. Quang mang tán đi. Một thiếu nữ yêu tinh tộc duyên dáng yêu kiều dần dần đập vào trong mắt hắn. Binh chủng linh tịch trở thành hoàng tộc, trực tiếp thu được vị trí chủ thần, cũng là vị chủ thần thứ nhất được sinh ra từ khi Lâm Hữu trở thành thần vương tiếp chưởng thế giới này đến nay. Sau này, ngươi sẽ có tên là nữ thần tự nhiên, ti chưởng thần lực hệ thực vật. Nương theo một tiếng bổ nhiệm của Lâm Hữu, một lực lượng sáng thế ẩn chứa khí tức sinh mệnh cuồn cuộn bay ra, dần dần dung nhập vào trong mi tâm của linh tịch. Linh tịch là binh chủng đã đi theo bên cạnh hắn từ đầu đến giờ, tuyệt đối xứng với vị trí này. Đa tạ chủ nhân. Tiếp nhận lực lượng, linh tịch cung kính hành lễ, khí chất cả người hào phóng ổn trọng, phát ra cảm giác uy nghiêm của nữ hoàng. Sau khi ý thức thế giới giao toàn bộ lực lượng cho Lâm Hữu thì thế giới này đã có rất nhiều thần vị bị bỏ trống. Không chỉ chủ thần trưởng quản 10 đại thần lực, mà còn là người phụ trách trưởng quản trật tự của hơn 100 thần minh phụ thuộc ở hạ giới, đều cần trọng mới bổ nhiệm. Toàn bộ thần vực bách phế đại hưng. Xem ra sau này còn phải chiếu cố nhiều hơn nữa. Lâm Hữu cảm khái một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tất cả binh chủng vương tộc làm thành một vòng. Linh Tịch, Thanh Đằng, Cô Yêu Vương, Thanh Cương, Sâm Lâm Hiền Giả, Đại Pháo, Thôn Thiên, Vô Ảnh, Truy Hồn, Không Minh, Tiềm Long, Tinh Quỳ, Chiến Xa. Đi tới một đường, may mắn mà có bọn hắn làm bạn mới giúp cho hắn đi đến một bước cuối cùng này. Khổ cực rồi, nhóm binh chủng biến dị của ta. Lâm Hữu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn về mảnh non sông rất cốt phía trước mắt. Một người một cây đường như trở thành vĩnh hằng của thế gian này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.